Chương 1085, ý dồn mạn tiềm năng khai phá. Đại kiếm hảo dù nổ. Hai càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy gã xài dù nổ chuẩn bị chạy đến dị thế giới đi tị nạn, các quần viên nhất thời cũng có chút ít ngạc nhiên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ngươi có cần thiết gấp như vậy sao? Nếu như cuối cùng là lo lắng xử lý thi thể, chút chuyện nhỏ này vạn năng quần viên nửa phút giúp ngươi giải quyết nha Z quỷ. Hắc hắc hắc, loại sự tình này đều ta làm cho, ta hiện tại liền cho dù nổ ngươi phát một loại nước thuốc. Bảo đảm có thể mang thi thể kể cả vết máu cùng nhau phân giải đến sạch sẽ không chút tạp chất, bảo đảm tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ. Không ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy dù nổ di dân những thế giới khác ngược lại là ý kiến hay, nàng mới vừa rồi đã nói không nguyện ý giết chết cha mẹ nuôi của nàng. Như thế tiếp tục cùng nữ nhân có vấn đề tinh thần đó cùng nhau sinh hoạt, ý nghĩa ở chỗ nào ẹ nọ si mạ dù cổ, lại nói các ngươi những người này có cần thiết khẩn trương. Như vậy sao, chuyện liên quan đến cuộc sống của người khác, các ngươi tại sao không để cho chính nàng quyết định đây? Gã xài dù nổ, ta thật ra thì cũng không nguyện ý rời đi cái nhà này. Bất quá đoạn thời gian này, nơi này mang đến cho ta tất cả đều là không thích hồi ức. Gã xài dù nổ, hơn nữa sức mạnh của ta bây giờ cũng quá mạnh rồi, mới vừa rồi không cẩn thận liền bẻ gãy cái đó ta cổ. Nếu như mẹ lần sau dây dưa nữa ta sợ ta không cẩn thận giết nàng gã xài dù nổ. Cho nên ta vẫn là muốn rời đi nơi này, bắt đầu lại một đoạn cuộc sống mới. Gã xài dù nổ, cái này là vật gì trên tay ta, làm sao nhiều hơn một cái điện thoại màn hình gập, chẳng lẽ lại là trong quần có người phát cho ta? Vừa nhìn thấy điện thoại màn hình gập cái từ này, vẫn trong lòng nhất thời động một cái. Không sai, cái này khẳng định chính là nhật ký tương lai nội dung cốt truyện bắt đầu vẫn. Gã xài dù nổ, ta đề nghị ngươi làm mau đi xem một chút nhìn nhật ký tương lai ký ức phó bản, nhìn sau khi xong. Nếu như ngươi chính là nghị xuyên Việt đến thế giới khác, ta cũng có thể đề cập với ngươi cùng một cái chỗ đặt chân. Hỗn độn ác gù ả cổ, ôi ôi ôi, nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi lúc này lại là muốn thu hậu cung ẩn, khúc đừng cứ mãi hướng phương diện kia nghĩ. Ngươi cũng có thể đem hiểu thành một loại nào đó thực khách sao? Gã xài dù nổ, nếu như không phải là vị nhân viên quản lý này tiên sinh cho ta một ống huyết thành, ta bây giờ còn đang ở trong lồng không hẳn là đã bị một cái khác ta giết đi. Cho nên nếu như hắn để ý ta thứ người như vậy ta không có ý kiến. Gã xài dù nổ, bất quá hậu cùng cái gì, ta vẫn không thể tiếp nhận. Nếu như có hồ ly tinh khác dám tiếp cận bạn trai của ta, ta nhất định muốn làm thịt nàng Thiên Khải Vương Lương Băng. Ha ha ha, nha đầu này thật là phải đem lão nương cười té đái nha. Trong hậu cung của hắn đó động một chút thì là nhấc tay diệt tinh nữ nhân, ngươi nha đầu ngốc này cùng người ta so liền cho bụi cũng không bằng nha. Gã xài dù nổ, diệt tinh. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, không thể nào ta tiến vào cái bầy này có lợi hại như vậy. Ây nguyên lai còn tưởng rằng cái này đợt thứ hai dù nổ tính cách sẽ dịu dàng một chút. Xem ra ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Dù nổ quả nhiên vẫn là dù nổ, hấn lắc đầu một cái, quyết định không đi đón dù nổ cái chủ đề này. Từ từ, trong quần yên tĩnh lại, hiển nhiên mọi người đều đi xem phó bản rồi đi. Bởi vì nhật ký tương lai cùng Skundes đều là cỡ chung phó bản, tại hình thức gia tốc dưới sự giúp đỡ. Các quần viên rất nhanh liền đều xem xong. Ngoài dự đoán của mọi người là, các quần viên đối với hai cái phó bản nhân vật nam chính đều là vô cùng bất mãn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, có lầm hay không a, hai tên cặn bã này cũng xứng làm nam nhân sao? Một cái cả ngày chỉ biết khóc, còn chỉ có thể tránh ở sau lưng nữ nhân, một cái khác liền dứt khoát là người cặn bã nha. Nhìn đến ta nổi giận trong bụng ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ, cảm giác hai người kia đều không xứng sống đây. Ta đều nghĩ xuyên qua, đem hai người bọn họ đều giết chết rồi. Dẻo gùn, để cho ta không cách nào hiểu được chính là, hai nam nhân này rõ ràng hèn yếu như vậy, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác có nữ nhân đối với bọn họ quyết chết một lòng, đây thật là quá xé bọn họ. Rốt cuộc có gì tốt đối với tính cách kiên nghị pháo tỷ mà nói, để cho nàng cảm thấy không cách nào nhịn được chính là hèn yếu hơn nữa không chịu trách nhiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác gạ mạ nổ rủ cái tơ cùng y tù mạ cổ tò, tựa hồ cũng là thuộc về loại hình này. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta cũng không có thích gì tủ cùn đó. Lúc này, vẫn chợt nhớ tới một chuyện. Vẫn gạ xài dù nổ, người đối với ả mạ nổ dù cái tờ người này thấy thế nào? Gạ xài dù nổ, ta đối với hắn không có thấy thế nào, chính là một người bình thường. Về phần mặt khác cái đó ta tại sao mê luyến hắn như vậy, ta cũng không hiểu. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu ổ, xem ra cái này đợt thứ hai thế giới tựa hồ có chút thay đổi bất quá. Như vậy cũng tốt. Vẩn, Juno, ngươi bây giờ còn là nghị xuyên Việt đến nơi này của ta sao gạ sải Juno? Ừ bất quá ta mới vừa rồi cũng nhìn hệ thống một chút thông báo. Nơi này chắc là có thể thông qua rút thưởng tới trở nên mạnh mẽ đi gạ sải Juno. Ta tại giết chết một cái khác ta sau, hệ thống liền khen thưởng ta một chút điểm khí vận. Mới vừa rồi ta lại đem cái này nhật ký tương lai bán đi được không ít điểm tích lũy. Cho nên ta bây giờ muốn thử xem rút thưởng gạ sải Juno, ta cũng phải trở nên mạnh cường đại đến có thể đánh bại những thứ kia hồ ly tinh nhỏ ho ổ. Chẳng lẽ là Lương Băng mới vừa rồi câu kia diệt tinh kích thích nàng? Bất quá Juno lần đầu tiên sẽ rút được thứ gì không ẩn còn đang suy đoán, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Ken chúc mừng gạ sải Juno thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng thẻ truyền thừa anh linh xạ xạ kỷ cổ gì rồi hắc. Cái này chính là tại chùa giải hữu đủ thiếu. Chút nữa chém chết vua ta kiếm hào đó nghĩ tới cổ gì dự chiêu đó thứ nguyên trạm. Vẫn khỏe miệng hơi hơi móc một cái. Juno này thật sự là muốn tại trên đường chém người đi tới cùng rồi hạ cao ốc sở tạc y nở sở chi s. Phòng thí nghiệm dưới đất đã hoàn toàn không thể lại ở lại. Ý dồn mạn trở về lên trên lầu một cái phòng nghiên cứu, có chút đau chứng ma ho y, phật đây, tại sao ta đến bây giờ, còn không cách nào tự do tự tại sử dụng nhãn thuật cùng một độn? Chẳng lẽ huyết thanh của ngươi có vấn đề gì? Phật đây bằng câu trả lời của si du nói, sở tạc tiên sinh, ngài còn cần thời gian thích ứng ngài lấy được lực lượng mới. Hiện tại ngài cần chính là luyện tập nhiều hơn. Hơn nữa ta đối với tế bào hạt hỷ dạ mà nghiên cứu còn đang tiến hành, không bao lâu. Ta liền có thể chế tạo ra đợt thứ hai huyết thành, tiến một bước mà khai phá thân thể ngài trong tiềm năng đợt thứ hai. Ý dồn mạn nghe được trận to hai mắt, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bên trên mạn dễ kỳ ủ, còn có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cùng thẹn sấy gẳng hơn nữa hạt hỉ dạ mà cũng còn có chiêu đó trở nên lớn Phật mục độ tiểu.